Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, hợp tác 4. Chính bởi vì biết cô sẽ nghĩ như vậy, cho nên Ravel mới dám chơi cô như thế. Cái đó gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Rõ ràng Ravel đã hiểu rất chi tiết về tập đoàn Tam Nguyên của cô nên mới quyết định làm thế. Cố gắng hết sức để tối đa hóa lợi ích của công ty họ. Ngược lại, cô có hiểu gì về công ty yêu không? Diệp Lăng Thiên cười nói. Tất nhiên là hiểu rồi. Anh nghĩ công ty của bọn tôi là một công ty tầm thường sao? Có thể hợp tác với đối phương một dự án lớn như vậy mà không hề biết gì về bên kia sao? Lần trước những gì mà tôi cho anh xem chỉ là sơ lược về công ty yêu. Ngoài ra, trong văn phòng tôi còn có một đống thông tin chi tiết về công ty yêu. Chính vì bọn tôi biết rất rõ về công ty yêu nên bọn tôi mới biết nếu bọn tôi muốn sử dụng nước D làm cầu nối đầu tiên để vào thị trường châu Âu, thì bọn tôi nhất định phải hợp tác với công ty yêu. Cho dù sẽ mất đi một số lợi ích cũng không thể do dự. Lý Vũ Hân lườm Diệp Lăng Thiên nói. Còn chuyện này thì sao? Cô có biết không? Diệp Lăng Thiên vừa nói vừa lấy trong túi ra một tập tài liệu và đưa cho Lý Vũ Hân. Đây là cái gì? Lý Vũ Hân nhìn tập tài liệu toàn tiếng Pháp nghi ngờ hỏi. Báo cáo tóm tắt dữ liệu hoạt động của EU trong nửa đầu năm. Diệp Lăng Thiên khẽ nói. Cái gì? Làm sao có thể? Anh tìm được thứ bí mật như vậy ở đâu? Đây là thật sao? Lý Vũ Hân trợn tròn mắt. Tôi lấy nó trên bàn làm việc trong văn phòng của Ravel. À, chuyện xảy ra khi nào vậy? Anh đến văn phòng của Ravel lúc nào? Anh lấy đồ của người khác là phạm pháp. Đây là bí mật thương mại. Lý Vũ Hân lại nhìn Diệp Lăng Thiên đầy hoài nghi. Ngày đầu tiên bọn tôi đến văn phòng của Ravel để gặp mặt. Ravel đang xem tài liệu này. Nhìn thấy bọn tôi đến, anh ta lập tức đóng lại rồi cất vào một đống giấy tờ. Lúc đó tôi đã xem qua, cảm thấy thứ này có thể hữu ích, vì vậy nên đã lấy ra. Đừng lo lắng, ngoại trừ cô ra không ai biết rằng tôi đã lấy thứ đó. Buổi chiều lúc cô đến văn phòng của Ravel tôi lại trả lại là được. Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Có phải tôi lấy thứ này hay không không quan trọng. Quan trọng là thứ được viết trong đó. Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói. Đối với anh mà nói, thực tế là làm việc này quá nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Anh có thể lấy một tài liệu từ bàn làm việc của Ravel trước mặt rất nhiều người mà không bị ai nhìn thấy. Và đương nhiên cũng có thể âm thầm không gây động tĩnh trả lại tài liệu. Viết gì cơ? Tất cả đều bằng tiếng Pháp. Tôi xem không hiểu. Lý Vũ Hân lúng túng nói. Tôi cũng không quá hiểu mấy báo cáo trước đó. Các dữ liệu và biểu đồ cũng như các thuật ngữ chuyên môn khác nhau. Nhưng tôi vẫn hiểu báo cáo tóm tắt cuối cùng. Đại ý chính là EU đã đầu tư rất nhiều vào các ngành khác trong 2 năm qua. Tỷ suất lợi nhuận của những ngành này quá thấp. Thậm chí một số còn thua lỗ đã khiến toàn bộ công ty EU rơi vào tình trạng lợi nhuận thấp. Ngoài ra, công ty của họ hiện đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Vì vậy, chính sách phát triển trong tương lai của họ là thoát khỏi tình trạng chỉ sống qua ngày này càng sớm càng tốt. Cải thiện khả năng sinh lời và tình hình vốn của công ty. Đồng thời tập trung vào ngành có lợi thế truyền thống là ngành khách sạn. Họ có kế hoạch mở thêm 3 khách sạn 5 sao mới trong năm nay. Trong bối cảnh khó khăn về kinh phí, chắc là tìm đối tác để cùng phát triển và sử dụng các nguồn lực hiện có của họ để thúc đẩy lợi ích. Tất nhiên, có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn trong đó mà tôi xem cũng không hiểu rõ. Nhưng đại khái có nghĩa là như vậy. Từ báo cáo tóm tắt này, cô có thể thấy rằng EU hiện đang ở trong tình trạng tồi tệ. Họ phải tăng quy mô của mình trong ngành khách sạn để tăng lợi nhuận của công ty và đảm bảo hoạt động bình thường của công ty. Họ không có tiền, Vì vậy họ muốn tìm người khác để hợp tác và sau đó lấy những gì họ hiện có, ví dụ như thứ mà các cô nói là quyền lực mềm, nguồn lực mềm, làm cổ phần để đổi lấy lợi ích. Vì vậy, công ty EO cần sự hợp tác này hơn nhiều so với tập đoàn Tam Nguyên của tôi. Dù cho lần hợp tác này của tập đoàn Tam Nguyên của tôi không thành, thì ít nhất tôi cũng không mất gì. Cùng lắm là không thể tiến bước thêm được mà thôi. Nhưng tập đoàn EO của họ sẽ phải đối mặt với một cuộc kiểm tra gay gắt. Đó là lý do tại sao anh mới nói rằng anh ta không phải là đối thủ của tôi nếu tôi thực sự muốn chơi chiêu. Tất nhiên, đây là những suy đoán của một người không phải trong ngành như anh. Anh không hiểu gì về việc làm ăn và quản lý kinh doanh của tôi. Vì vậy tôi tự mình quyết định nên làm gì. Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân chậm rãi nói. Nghe Diệp Lăng Thiên nói vậy, Lý Vũ Hân rất ngạc nhiên và liên tục lật xem tài liệu trong tay. Nhưng cô không hiểu tiếng Pháp chút nào nên chỉ có thể ngồi đó suy nghĩ. Tôi gọi điện cho ba, nghe xem ý kiến của ông thế nào. Đưa ra quyết định về một việc lớn như vậy thật khiến tôi cảm thấy rất khó khăn. Lý Vũ Hân suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Cũng được, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là cô nên tự quyết định. Dù thành công hay thất bại cô cũng nên tự quyết định. Đối với ba cô mà nói, việc cô tự mình giải quyết vấn đề này quan trọng hơn nhiều so với việc dự án có thành công hay không. Đừng quên, ông đã hoàn toàn giao cho cô thực hiện một dự án lớn như vậy là có mục đích gì? Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Anh đang nhắc nhở Lý Vũ Hân. Lý Vũ Hân lại sững sờ. Sau đó gật đầu. Anh nói đúng, nhưng chuyện này quá quan trọng. Dù thông tin này rất quan trọng, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng Bravo nhất định muốn hợp tác với chúng ta. Ai cũng không biết điểm mấu chốt của ông ta rốt cuộc là gì. Nếu bọn tôi thực sự quyết định làm theo những gì anh nói, hậu quả rất có thể là sự hợp tác lần này hoàn toàn bị phá vỡ. Đương nhiên, nếu kế hoạch này cuối cùng thành công, sẽ có thể thu về rất nhiều lợi ích cho công ty của chúng ta. Dù chỉ tăng cổ phiếu lên 5%, lợi ích trong tương lai cũng có thể lên tới hàng chục tỷ. Nên suy nghĩ thật kỹ. Tôi cứ ở đây một mình yên lặng mà suy nghĩ. Tôi còn chưa đụng tới ly cà phê này. Cô uống đi, đừng lãng phí. Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc chờ cô. Diệp Lăng Thiên gật đầu rồi bước ra ngoài. Lý Vũ Hân ở trong quán cà phê hơn một giờ mới đi ra. Lúc ra ngoài, cô tươi cười đầy mặt nói với Diệp Lăng Thiên. Tôi đã quyết định rồi. Tôi quyết định cược một phen. Làm theo lời anh nói. Sau khi nghe thấy vậy, Diệp Lăng Thiên không cảm thấy kinh ngạc hay thể hiện bất cứ điều gì. Chỉ gật đầu. Cách chương.